Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38. Nhìn không ra tới, phúc, vào lúc ban đêm, người xem, không được, hết chương.